Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2263, người nắm giữ. Chỉ là ta của quá khứ thôi. Trong đại điện, vô số thanh kiếm xen lẫn thành một chương dày đặc lưới. Hướng về Tùng Thúc cuốn đi, Thiên Tôn Linh bảo, ở trước mặt thiên đế không tính là cái gì. Thậm chí bọn hắn tùy ý một kích, liền có thể đem Thiên Tôn Linh bảo chôn vùi. Thế nhưng là, hơn ngàn thanh Thiên Tôn Linh bảo tạo thành kiếm trận, tuyệt đối là thịnh huống chưa bao giờ có. Thiên Tuyệt Phệ Diệt kiếm trận, giết, Diệp Viễn một tiếng quát lạnh, hồn lực điên cuồng mà tuôn ra, điều khiển phi kiếm hướng Tùng Thúc giết tới. Đây chính là Diệp Viễn chuẩn bị át chủ bài một trong. 7 năm ngộ đạo, Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ, đã ngay cả thiên nhân cảnh cường giả cũng vì đó rung động. Hắn lĩnh ngộ kiếm trận, cường đại cỡ nào, kiếm trận này do hơn ngàn thanh đỉnh phong Thiên Tôn Linh bảo tạo thành. Quy năng càng là không phải cùng một, bây giờ Diệp Viễn có được nam giới 6 thành lợi nhuận. Phú khả địch quốc, trước khi đến, hắn thông qua phiêu vũ Thiên Tôn. Khiển trách món tiền khổng lồ hướng Vạn Bảo Lâu một hơi mua 1,024 thanh phi kiếm. Lúc đó, thế nhưng là đem phiêu vũ Thiên Tôn dọa đến quá sức. Lá bài tẩy này, có thể nói là Diệp Viễn trước mắt mạnh nhất đòn sát thủ. Một chiêu này, dung hợp trận đạo bản nguyên cùng kiếm đạo bản nguyên, uy lực cường đại, đã có thể cùng thiên đế sánh vai. Hơn ngàn thanh phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt đem Tùng Thúc bao phủ đi vào. Bát văn thiên đạo cảnh, thực lực cường đại cỡ nào? Tùng Thúc trên thân đạo văn sáng tối chập chờn, đã sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ xông ra kiếm võng. Thế nhưng là, hắn căn bản là không xông ra được. Công kích của hắn mặc dù cường đại, thế nhưng là kiếm trận này tựa như là một cái vũng bùn. Lực lượng của hắn trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số khối. Trận đạo bản nguyên tăng thêm kiếm đạo bản nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Chiêu này nếu như đối đầu Thiên Tôn, căn bản đều là miểu sát. Mặc cho ngươi thực lực ngập trời, cũng tuyệt đối không thể còn sống. Cơ hồ là trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo liền đem toàn bộ phủ thành chủ san thành bình địa. Thiên đế cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không phải là Thiên Tôn cấp phủ thành chủ có khả năng chống lại. Diệp Viễn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp lách qua Tùng Thúc, hướng Dòng Hy Nguyệt giết tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Diệp Viễn đột nhiên xuất thủ, đến phóng thích kiếm trận, lại đến Diệp Viễn tập kích Dòng Hy Nguyệt. Bất quá chỉ là qua một sát na công phu, Dòng Hy Nguyệt tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại không nghĩ rằng Diệp Viễn trong chớp mắt đã đột phá Tùng Thúc. Đi vào trước mặt của nàng, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, Dòng Hy Nguyệt chuẩn bị ở sau hiển nhiên không chỉ như thế. Ngay tại phủ thành chủ tan thành mây khói một sát na, ba đạo cường đại đến cực điểm khí tức xuất hiện lần nữa. Gào thét mà tới, ba cái nhân tộc thiên đế cường giả. Cái này tam đại thiên đế, đều là tử hồn môn cao tầng, đều là Dòng Hy Nguyệt triệu hoán đến đối phó Diệp Viễn. Thế nhưng là bọn hắn còn không có xuất thủ, Diệp Viễn lại tiên hạ thủ vi cường. Chung quanh đây không gian đều bị khóa chết, bọn hắn cũng vô pháp thuấn di mà đến, ngược lại bị Diệp Viễn chiếm được tiên cơ. Mua dây buộc mình, nói chính là loại này a. Bất quá thiên đế đến cùng là thiên đế. Tốc độ của ba người nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi tới. Ba người đều ra đại chiêu, uy năng kinh khủng, trực tiếp đem phương viên vài dặm phòng ốc toàn bộ tung bay. Tam đại thiên đế vây ngụy cứu triệu, công Diệp Viễn chi tất cứu. Chỉ vì tranh thủ một chút thời gian, Diệp Viễn thân ở không trung, căn bản là không có cách tự cứu, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh màu vàng ống cung tiễn. Trong chàng khí thế lại biến, một cỗ khí tức của đại đạo, để một đám thiên đế đột nhiên biến sắc. Đạo khí, tam đại thiên đế cùng Dung Hy Nguyệt nhìn thấy vô cực thí thần cung. Từng cái khiếp sợ không thôi, Diệp Viễn không chút do dự, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Dương cung, dựng kiếm, một cỗ đáng sợ uy năng, trong nháy mắt bảo tàu. Bây giờ, Diệp Viễn đã đột phá thiên tôn bát trọng thiên, thần nguyên dự trữ so với trước đó đến, đâu chỉ mạnh gấp 10 lần. Một tiễn này uy lực, cũng cường hãn tới cực điểm. Càng chết là, tam đại thiên đế khoảng cách Diệp Viễn quá gần. Ngày xưa thiên nhãn thiên đế khoảng cách mấy trăm vạn dặm, còn bị một tiễn này trọng thương. Huống chi ba người này, chỉ nghe oanh một tiếng, tam đại thiên đế cuồng phún một ngụm máu tươi, thân hình trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, mà Diệp Viễn lại mượn nhờ lực phản chấn, càng nhanh bay về phía Dung Hy Nguyệt. Tiếp long bá không, chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm, chân long chi linh bỗng nhiên giáng lâm, một cước đạp xuống, oanh, Dung Hy Nguyệt vội vàng trở lại ngăn cản, thế nhưng là lấy thực lực của nàng, ở đâu là Diệp Viễn đối thủ? Một cước này trực tiếp đưa nàng đạp máu tươi cuồng phún. Diệp Viễn vội vàng vượt qua, xuất thủ như điện, đem Dung Hy Nguyệt đóng chặt hoàn toàn. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Từ hắn xuất thủ đến bây giờ, bất quá là qua hai cái thời gian hô hấp, hết thảy biến hóa quá nhanh. Diệp Viễn cơ hồ là trong nháy mắt đem tất cả át chủ bài toàn bộ dùng ra. Khốn thần tộc, bại thiên đế, tù thần nữ, tất cả động tác một mạch mà thành. Diệp Viễn triệt hồi kiếm trận, cả người đã giống như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, đã sớm ướt đẫm. Hai thời gian hô hấp này cơ hồ tiêu hao hắn toàn bộ khí lực. Dung Hy Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Viễn, một mặt không dám tin, hắn là thế nào làm được? Một cái thiên tôn cảnh, trong nháy mắt đánh bại bốn vị thiên đế cường giả, đem chính mình bắt lấy, loại chuyện này thật quá không thể tưởng tượng nổi. Tùng Thúc nhìn xem trên thân từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, hít một hơi lãnh khí, một cái nhân tộc thiên tôn dùng kiếm trận bị thương hắn. Trước đó thần nữ điện hạ nói đúng, giao Diệp Viễn nhất định không thể phớt lờ, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Cho nên Dung Hy Nguyệt từ các nơi điều tới ba vị tử hồn môn thiên đế cao thủ. Đối với Dung Hy Nguyệt cách làm này, hắn lúc ấy còn cảm thấy rất khinh thường, chỉ là một cái thiên tôn mà thôi, có hắn tại, đáng giá ngạc nhiên như vậy? Nhưng mà Dung Hy Nguyệt nói cho hắn biết, trong tộc bây giờ đang là lúc dùng người, nếu không, nàng sẽ điều động thiên đế nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cường giả tới. Nhưng mới rồi, Diệp Viễn dùng hai cái thời gian hô hấp nói cho hắn biết, bọn hắn ngạc nhiên còn chưa đủ. Tên nhân loại này, cùng hắn trong ấn tượng nhân loại, hoàn toàn khác biệt. Ta vẫn là coi thường ngươi. Thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh, Dung Hy Nguyệt cười khổ nói. Nàng đối với Diệp Viễn một mực 10 phần chú ý, có thể nói là như lòng bàn tay. Diệp Viễn tại nam giới đại phát thần uy, đánh cho nam giới hội minh quang mũ cởi giáp, nàng như thế nào lại không biết? Không gian pháp tắc, thiên đạo chân ngôn các loại, nàng đều như lòng bàn tay. Cho nên nàng lần này dẫn Diệp Viễn đến, hoàn toàn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là vẫn như cũ thất bại. Diệp Viễn tại tứ đại thiên đế dưới vây công, đưa nàng bắt sống. Diệp Viễn kiếm trận kinh khủng này cùng đạo khí đều xa xa ngoài dự liệu của nàng. Nàng muốn tóm lấy Diệp Viễn, lại không nghĩ rằng đem chính mình cho rơi vào đi. Diệp Viễn lòng bàn tay đặt tại Dung Hy Nguyệt hậu tâm, bình tĩnh nói, kỳ thật ta trước khi đến, chính mình cũng không có nắm chắc, thế nhưng là nhìn thấy ngươi đằng sau, trong lòng ta liền nắm chắc, ngươi muốn ở trước mặt ta khoe khoang chính mình, rửa sạch năm đó sỉ nhục, ngươi tự cho là nắm trong tay hết thảy, hiểu ta hết thảy, nhưng lại không biết thực lực của ta. Mỗi một phút, mỗi một giây đều tại tiến bộ. Ngươi nắm giữ, chỉ là ta của quá khứ thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.